Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 21, danh ngạch thứ 6. Converter, đá Kero mịt mờ mưa phùn bao phủ vạn dặm, Tần Vân cũng có thể nhờ vào đó khống chế vạn dặm hư không? Cái này Yên Vũ lĩnh vực uy lực còn tại Chu Thiên Tinh Giới, phía trên. Dù sao cũng là bản mệnh tiên thiên linh bảo chi uy. Mà Chu Thiên Tinh Giới đối với lĩnh vực khống chế là mượn nhờ tinh lực bày ra. Lưỡng trọng lĩnh vực này thủ đoạn Tần Vân hoàn toàn có thể đồng thời thi triển. Hô, Yên Vũ phi kiếm rơi vào Tần Vân lòng bàn tay. Tần Vân lại nhìn mắt bên cạnh còn lại rất nhiều tiên thiên kỳ vật. Nguyên sơ chi thủy, cực phong hỏa tương, mộc nguyên chi thủy, tức những này cũng đều có còn sót lại. Hỗn độn tinh kim, Tần Vân nhìn xem khối kia hỗn độn tinh kim, chỉ còn dư lại chừng to bằng đầu người, để Tần Vân có chút đau lòng. Nguyên bản cao cỡ nửa người một khối lớn hỗn độn tinh kim, chỉ còn lại một chút như thế, đều không đủ hai thành. Tần Vân mặc dù đau lòng, nhưng nhìn một chút lòng bàn tay Yên Vũ phi kiếm, liền lắc đầu cười một tiếng. Bất quá ta phi kiếm này có thể thay nghén thành tiên thiên linh bảo. Cái này hỗn độn tinh kim công lao chiếm 8 thành. Cho dù còn lại một chút như thế hỗn độn tinh kim, đồng dạng cực chân quý, tùy tiện đều có thể đổi 2-3 cái bạch ngọc lệnh danh ngạch. Đem còn lại tiên thiên kỳ vật từng cái thu hồi, đi theo Tần Vân khoanh chân tĩnh tu, Yên Vũ phi kiếm liền lơ lửng trước người. Ta trong bản mệnh phi kiếm, chất chứa một đầu đại đạo, lại là thích hợp ta lĩnh hội. Tần Vân lĩnh hội trong phi kiếm này đại đạo, nguyên bản hắn dùng phổ thông chân tài đem bản mệnh phi kiếm tu luyện tới thượng phẩm linh bảo cấp độ. Khi đó, Yên Vũ kiếm đạo liền đạt tới thiên tiên hậu kỳ cảnh giới. Sau đó thai nghén, sở dĩ tiêu hao hỗn độn tinh kim nhiều nhất. Nguyên sơ chi thủy thứ hai, còn lại 3 loại tiên thiên kỳ vật thứ 3, tiêu hao như vậy, cũng là bởi vì bản mệnh phi kiếm, đại đạo, là tại Tần Vân trước kia trong bản mệnh phi kiếm thiên tiên hậu kỳ, Yên Vũ kiếm đạo, trên cơ sở. Hấp thu trong tiên thiên kỳ vật bộ phận đại đạo, cuối cùng hình thành, cho nên, trong phi kiếm này ngậm đại đạo, là rất phù hợp Tần Vân. Xem như nhất mạch tương thừa, ta tại vạn pháp các tuyển 5 quyển đại đạo kiếm điển, nhưng đều không phải là ta muốn nhất, mà ta trong bản mệnh phi kiếm này tích chứa đại đạo mới là thích hợp nhất ta. Tần Vân nhìn xem trước người lơ lửng phi kiếm, từ hôm nay trở đi, ta lợi dụng bản mệnh phi kiếm vi sư, dụng tâm phỏng đoán chính mình tu hành phương hướng. Không gì sánh được phù hợp một đầu đại đạo đang ở trước mắt. Tần Vân tự nhiên kích động, chỉ là đại đạo huyền diệu khó giải thích, coi như đạo tổ tự mình giảng đạo cũng nghe như lọt vào trong sương mù. Tần Vân nhìn xem phi kiếm, ta quan sát trong bản mệnh phi kiếm này đại đạo cũng như trong sương thám hoa, bất quá chí ít để tìm được bỏ ra mênh mông tam giới. Không biết bao nhiêu người tu hành vây ở thiên tiên bình cảnh, không cách nào thành tựu kim tiên. Tần Vân nội tâm rất kích động vui mừng. Bản mệnh phi kiếm thành tiên thiên linh bảo, một là để cho mình thực lực tăng nhiều, một phương diện khác cũng làm cho chính mình thành tựu kim tiên hy vọng lớn 3 phần. Sao Tần Vân tiếp xuống không có vội vã tiến về lôi thú phủ, mà là trước bế quan tĩnh tu, một lòng lĩnh hội bản mệnh phi kiếm, củng cố thực lực bản thân. Đảo mát, đã là Tần Vân đạt được bạch ngọc lệnh 8 tháng sau. Kẹt kẹt, Bích Du cung Tần Vân tiểu viện cửa viện mở ra, Tần Vân từ đó đi ra, không sai biệt lắm, nên định ra cái cuối cùng danh ngạch. Tần Vân đi ra ngoài, bạch ngọc lệnh hết thảy có 6 cái danh ngạch. Vì gom góp ngũ hành tiên thiên kỳ vật chính mình bán đi 4 cái danh ngạch. tăng thêm chính mình cũng dự định đi lôi thú phủ nhìn một cái. Liền chỉ còn lại có cái cuối cùng danh ngạch. Tần sư đệ, còn chưa có đi lôi thú phủ đâu. Trên đường đi cũng gặp phải chút đồng môn các sư huynh sư tỷ. Tần Vân cũng đơn giản ứng phó. Tần Vân, trên tay ngươi còn có bạch ngọc lệnh danh ngạch đi. Một vị lão giả mặc ngân bào đi tới. Liền nói, ta vừa đạt được một kiện lợi hại bảo bối. Tên là Vân Xà Trung. Là Vân Xà Yêu Vương nổi danh nhất pháp bảo. Ngươi hẳn nghe nói qua a. Tiết sư huynh, Vân Xà Yêu Vương pháp bảo. Làm sao đến ngươi nơi này? Tần Vân kinh ngạc, hắn chết. Tóm lại, cái này Vân Xà Trung rơi xuống trong tay của ta. Thế nào, đổi lấy ngươi một cái bạch ngọc lệnh danh ngạch. Lão giả mặc ngân bào hỏi thăm. Cái này Vân Xà Trung là nhất đẳng hộ thân bảo bối. Cũng có thể dùng tới giết địch. Chính mình không cần. Tương lai cũng có thể để thê tử nữ nhi dùng. Tạ ơn tiết sư huynh hảo ý. Ta danh sách này đã sớm định ra. Tần Vân nói ra. Đã sớm định ra, làm sao còn không có xuất phát? Lão giả mặc ngân bào tiếng hừ lạnh nói ra. Nhanh, Tần Vân không nhiều lời. Trên đường đi ứng phó rất nhiều sư huynh sư tỷ. Bây giờ Tần Vân tại Bích Du Cung cũng coi như tân tấn quật khởi nhân vật phong vân. Một lát, rốt cục đi vào một chỗ khác cửa đình viện bên ngoài. Tần Vân đứng ở ngoài cửa, nhẹ nhàng gõ cửa. Đông đông đông, cửa gỗ bị gõ vang. Tần Vân hơi đợi dưới, nhưng là trong đình viện không có động tĩnh. Trương sư huynh, Tần Vân mở miệng, trong đình viện vẫn như cũ không có động tĩnh. Trương sư huynh nguyên thần thứ hai một mực tại Bích Du Cung. Không tại trong đình viện này, chẳng lẽ tại Bích Du Cung nào đó một chỗ bế quan tu hành. Tần Vân lúc này mới lật tay một cái xuất ra truyền tin lệnh. Ngoại giới không cách nào cùng trong Bích Du Cung bộ tiến hành liên hệ. Bởi vì Bích Du Cung là siêu nhiên tại tam giới. Đại năng giả đều không thể rình mò nơi này. Nhưng là cùng trong nội bộ Bích Du Cung. Lại là có thể liên hệ. Bên cạnh hiện ra hư ảnh. Chính là một bộ áo xanh thần tiêu đạo nhân Trương Tổ Sư. Trương Sư Huynh là ta. Tần Vân nói ra. Tần Vân. Trương Tổ Sư chính khoanh chân ngồi tại một chỗ, chung quanh hư không có lôi đình du tẩu. Hắn dò hỏi, tìm ta có chuyện gì? Ta ngay tại ngươi ngoài cửa viện. Tần Vân nói ra, ta chờ một lúc liền đến. Trương Tổ Sư đáp, liền đoạn tuyệt đưa tin. Hô, Trương Tổ Sư cấp tốc từ Bích Du Cung một chỗ khác chạy tới. Trên đường đi trong lòng của hắn cũng âm thầm nghi hoặc. Tần Vân hắn làm sao đột nhiên tìm ta, là đại xương thế giới sự tình, hay là, chấm ngoặc kép, rất nhanh, Trương Tổ Sư đến, Trương Sư Huynh, Tần Vân cười nói, tiến đến ngồi, Trương Tổ Sư chính mình đẩy ra cửa viện, Tần Vân đi theo cùng nhau tiến vào, Trương Tổ Sư tọa hạ, cũng hỗ trợ rót rượu, cười nói, Tần Vân, ngươi bây giờ chân thân vẫn đợi tại Bích Du Cung, tránh ma đạo ám sát, hay là một chút hạng người tham lam? Hạng người tham lam, Tần Vân kinh ngạc, ngươi biết, không biết, Trương Tổ Sư lắc đầu, bất quá bạch ngọc lệnh mang ý nghĩa rất nhiều tiên thiên lôi quả. Tự nhiên sẽ hấp dẫn chút hạng người tham lam, đúng vậy a, trong mắt bọn hắn, ta được đến bạch ngọc lệnh. Liền phảng phất 3 tuổi tiểu nhi ôm vàng đi trong thành phố nhộn nhịp. Từng cái hận không thể lập tức cướp đến tay. Tần Vân cười nói, trước đó hắn còn đau đầu những phiền toái này, mà đạo một phương muốn giết hắn, hắn lại đắc tội hỏa xiển đạo nhân, những này đều không dễ dàng giải quyết. Có thể bản mệnh phi kiếm trở thành bản mệnh tiên thiên linh bảo về sau, những này đều không phải là chuyện. Ngươi phải cẩn thận một chút. Trong tam giới người tu hành có chút tâm đen đây, Trương Tổ Sư nói ra. Ta minh bạch, Tần Vân gật đầu. Đúng rồi, Trương Sư Huynh, ta bên này sự tình đều không khác mấy. dự định chuẩn bị xuất phát đi Lôi Thú Phủ. Chúc mừng, chúc mừng. Trương Tổ Sư cười nói. Lôi Thú Phủ, tiên thiên lôi quả. Đối với hắn một cái tự sáng tạo thần tiêu lôi pháp người tu hành mà nói. Tự nhiên không gì sánh được khát vọng. Đặc biệt là hắn tự sáng tạo pháp môn kẹt tại thiên tiên lục trọng thiên. Tuy nói lôi pháp cảnh giới sớm đạt tới thiên tiên cực hạn. Có thể tự sáng tạo đỉnh tiêm lôi pháp là phi thường khó khăn sự tình. Tiên thiên lôi quả hắn chưa bao giờ dùng qua. Lần thứ nhất dùng, trợ giúp cũng sẽ rất lớn. Mà lôi thú phủ là hỗn độn lôi thú động phủ. Sợ còn có mặt khác lôi pháp nhất mạch bảo vật. Hắn muốn đi, chỉ là bạch ngọc lệnh danh ngạch. Một cái danh ngạch quá chân quý. Hắn căn bản không mở được cái miệng này. Bất quá bạch ngọc lệnh còn lại một cái danh ngạch. Tần Vân nhìn xem Trương Tổ Sư. Ta dự định mời Trương Sư Huynh ngươi cùng ta cùng nhau đi tới. Ta, Trương Tổ Sư sững sờ. Còn kém ngươi một người. Ngươi bên này định ra. Ta Bích Du cung sáu vị đồng môn liền có thể tiến về lôi thú phủ. Tần Vân cười nói. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.